Chương 287, đem nàng giới thiệu cho ngươi. Nói thật, 10.000 chữ kim tệ, 10 triệu nhân dân tệ, Trần Mạch đã có chút không nỡ, dù sao hắn cũng không xác định hoa 10 triệu mua được đồ vật đến cùng là một tờ giấy lộn vẫn là như thế nào hiện tại, giá cả trực tiếp tăng lên tới 50.000 tử tinh tệ, cũng chính là 50 triệu còn nữ kia con trực tiếp như thế tăng giá. Hai nguyên nhân, đệ nhất, nàng so Trần Mạch càng muốn hơn, cũng càng kiên định hơn, thứ hai, nàng không thiếu tiền có lẽ còn có một cái, nàng muốn nhưng là đây là cực hạn của nàng. Giá cả, chỉ muốn hù sợ Trần Mạch. Tiêu Như Hàm đứng lên nhìn về phía nàng, nàng liền nói cái thanh âm này quen thuộc, thấy được nàng dây chuyền, nàng liếc một chút nhận ra. Nàng sao lại tới đây? Trần Mạch do dự một chút, muốn sau cùng lại ra một chút giá. Sáu, Tiêu Như Hàm lúc này đánh gãy Trần Mạch. Đừng cái cỏ, ngươi tranh giành bất quá người ta. Tiêu Như Hàm khẽ cười nói. Trần Mạch, ngươi biết? Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, nhận biết ta, siêu cấp mỹ nữ nha. Trần Mạch, ý của ta là, nàng mang mạng che mặt. Xa như vậy ngươi cũng nhận ra đương nhiên, ta cùng với nàng rất thân, muốn không giới thiệu cho ngươi làm bạn lữ. Tiêu Như Hàm cười nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch, không phải, cái này Tiêu Như Hàm làm sao lại hung hăng muốn cho mình giới thiệu bạn gái đâu? Hàn Giang Tuyết cũng thế, cái này cũng thế. Không dùng. Ta đây không phải thấy ngươi đáng thương à, từ nhỏ đến lớn không cùng nữ hài tử kết giao qua, nhỏ đáng thương. Tiêu Như Hàm hơi hơi thở dài một cái. Ngươi không phải cũng là? Trần Mạch hỏi lại. Tiêu Như Hàm, ta không giống nhau. Người ta là nữ hài tử chính là muốn rủ rè, nữ hài tử chỉ có thể có một cái bạn lữ, nào giống đàn ông các ngươi, tam thê tứ thiếp. Nói xong nàng âm thầm lắc đầu. Trần Mạch, đây chính là thế giới không giống nhau đi, thiên lam tinh nữ hài tử có bao nhiêu có thế loại suy nghĩ này, nguyên một đám tuổi còn nhỏ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cái nam nhân, nhưng nơi này nữ hài tử, đa số đều là đặc biệt chú trọng trinh tiết, như là cổ đại dô nở dê như. Cái kia không có hy vọng. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Ui ui ui, ngươi có ý tứ gì? Tốt xấu ta cũng là tiên nữ. Tiêu Như Hàm mang theo Trần Mạch lỗ thai, nhưng không có dùng nhiều lực. Là tiên nữ không sai, có thể ta chưa thấy qua cái nào tiên nữ ngủ một chút không có có hình tượng nở dê. Trần Mạch hơi hơi nói. Ngươi xem qua ta ngủ ngươi tên tiểu lưu manh. Trần Mạch, không phải lúc đó bảo ngươi rời giường sao? Ác ác, bộ dạng này a. Tiêu Như Hàm bừng tỉnh đại ngộ sau đó buông ra Trần Mạch. Vậy ngươi đến cùng muốn hay không bản tiên nữ giúp ngươi giới thiệu ai? Nhỏ giọng tiết lộ một chút ta. Nha đầu này người ái mộ cũng không so ngươi Hàn Giang Tuyết sư tỷ thiếu nha. Trần Mạch lắc đầu nói ra, không dùng. Cũng thế, giới thiệu người ta cũng trướng mắt ngươi. Trần Mạch thì cùng Tiêu Như Hàm nói chuyện phiếm như thế một hồi, cái kia bảo đồ tự không sai đã trở thành nữ tử kia vật trong túi. Bất quá nha đầu này như thế nào đi vào bên này đầu? Tiêu Như Hàm chống cái cằm trầm âm. Trần Mạch cũng không có bởi vì không được đến cái này tấm da dê quyển mà có cái gì nhục chí. Chỉ ít nói hắn biết cái này một nửa ở nơi nào, dù sao Tiêu Như Hàm nhận biết, nếu như hắn làm thật may mắn đạt được một nửa khác, biết cái này một nửa ở nơi nào là đủ rồi. Hiện tại đến màn kịch quan trọng. Khắc vờ ngớ ngẩn, đến ngươi thuần dương thiên tinh đấu giá, chưa từng có bạn lữ không phải lỗi của ngươi, khắc hoài nghi năng lực của mình, khả năng chỉ là xấu mà thôi. Trần Mạch, làm sao lại có chu tờ muốn động thủ xúc động nữa nha? Sau đó hắn không thèm mở đế ý Tiêu Như Hàm, chú ý lực đặt ở phòng đấu giá. Tám đại thế lực. Tứ đại hoàng cấp thực lực mục tiêu chính là cái này thuần dương thiên tinh, theo bọn họ tất cả đều đến điểm này đã đủ để nhìn ra thuần dương thiên tinh đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hiện tại tiến hành lần này bán đấu giá sau cùng một kiện vật đấu giá, cũng là lần này áp trục vật đấu giá, cũng là có không ít cường giả cũng là chuyên môn vì thuần dương thiên tinh mà đến. Thuần dương thiên tinh, đại lục hy hữu nhất tinh thạch một trong, ẩn chứa trong đó không cách nào tưởng tượng lửa nguyên tố lực lượng phóng xuất ra là đủ phá hủy thiên cấm cấp cường giả. Đương nhiên. Đây chỉ là trên lý luận, bất quá thuần dương thiên tinh càng lớn công dụng lại là cường hãn hơn. Nơi này ta cũng liền không nói nhảm nhiều, thuần dương thiên tinh hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu, một chỉ hệ ưu tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 tử tinh tệ. Trần Mạch, một chỉ hệ ưu tử tinh tệ cái kia chính là 1 tỷ giá khởi đầu, cái này làm sao? Thất vọng Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Thất vọng giá khởi đầu mà thôi, mà lại ngươi phải biết đều là thứ gì thế lực tại tranh đoạt. Cuối cùng giá sau cùng ít nhất là cái này giá khởi đầu gấp 10 lần. Trần Mạch, 11 tỷ cũng liền kiến tạo cái nhất lưu môn phái 10%, suy nghĩ một chút giống như cũng kém không nhiều. Dù sao thiên lam tinh một tòa 100 tờ NG lầu đều phải 100 tỷ đi, tuy nhiên nơi này kiến tạo không ra cao như vậy, nhưng là nhất lưu môn phái cực kỳ đại A đủ rồi. Trần Mạch nói ra, cái này đã xa xa vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Không đủ A. Ngươi không phải muốn kiến tạo nhất lưu môn phái sao? Cái này thuần dương thiên tinh bán về sau là có thể kiến tạo nhị lưu thế lực, ngươi có thể bắt tay vào làm bắt đầu kiến tạo, nhưng nhất lưu thực lực quy mô kém xa đâu, bất quá ngược lại thời điểm có thể mang theo xây dựng thêm là được. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Phía ngoài giá cả đang kéo dài tăng vọt, cùng các nàng nghĩ một dạng, thì bát đại siêu cấp thế lực tại ra giá, tứ đại hoàng cấp thực lực còn chưa bắt đầu cạnh tranh. Cái này tám đại thế lực, tứ đại hoàng cấp thế lực các đại cường giả tự nhiên là nhận biết, đến mức quan hệ tô tờ không tốt, vậy liền không nhất định, lần này đến đây còn có Trần Mạch nhận biết, linh kiếm các đại trưởng lão kiếm vô nam, trừ hắn cũng là vị ương cung tông chủ vị Vân Hải mấy cái người, bọn họ đều tới. Tự nhiên có thể nhìn ra được coi trọng cỡ nào chủ yếu là bọn họ đem tiền cho những người khác, để đệ tử đến cũng được, nhưng là vì cái gì trên cơ bản bát đại siêu cấp thế lực đều tới. Đâu kỳ thật bọn họ đều muốn cái này thuần dương thiên tinh, nhưng là lại lo lắng môn phái khác phái ra chính là Lao Hồ Ly, mà bọn họ phái ra chính là đệ tử. Đệ tử đối mặt Lao Hồ Ly, cái kia thật là không có phần thắng, tỉ như đấu giá có lúc vẫn là đỏ sức một cái tâm lý, mà lại đến cùng có thế ra đến giá cả bao nhiêu. Kỳ thật những lao gia hỏa kia cũng không xác định, cho nên vẫn là tự mình đi so sánh đáng tin, dù sao xác thực rất trọng yếu, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Vân Hỏa Sơn Trang, 3 triệu tử tinh tệ vị ương cung, 3,5 triệu tử tinh tệ linh kiếm các, 4 triệu tử tinh tệ bản thân là mỗi lần tăng giá thấp nhất 100.000 tử tinh tệ, hiện tại trực tiếp bọn họ lấy 500.000 tử tinh tệ là thấp nhất giá bắt đầu cạnh tranh. Nhưng là bọn họ thêm càng nhanh, càng kích thích, Trần Mạch càng thoải mái a ta nói tử vân tuân giả. Các ngươi Phiêu Miểu Phong cũng dự định tranh đoạt một phen sao? Hỏa Vân Sơn Trang tên lão giả kia nhìn về phía một nữ tử, cười nói, chỉ bất qua có vẻ hơi mang theo khinh miệt đi.